Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Ma Huyết Thiên Long, truyền thừa. Vậy, ngươi còn biết cái gì đó tương đối đáng giá chú ý tin tức sao? Lý Đại Hổ hỏi, cái này, tốt giống như không có hay, nghe vậy. Long Ngọc Nhi cau một cái đáng yêu chân mày. Cuối cùng chính là lắc đầu nói ra, ta tuy rằng đã sớm thay nghén linh trí, nhưng mà vẫn luôn ở đây ngủ say bên trong, hơn 10 ngày trước mới vừa thức tỉnh, hơn 10 ngày trước. Khi đó, chính là Long Thần Giới, mở ra thời điểm đi. Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, tiếp tục cùng Long Ngọc Nhi trò chuyện một hồi, không có được tin tức hữu dụng gì sau đó. Hắn tiện tay điều tra rồi Long Ngọc Nhi bảng thuộc tính. Tên họ, Long Ngọc Nhi chủng tộc, Ma Huyết Thiên Long đẳng cấp, 1 nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 150 thiên phú, Thiên Long Chi Khu, LV1, Thiên Long Chi Khu, LV1, cấp độ SSS có thể phát triển thiên phú, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính cộng 100%, hiệu quả 2, bị toàn bộ tam cấp trở xuống kỹ có thể tổn thương giảm bớt 20%, hiệu quả 3. Mà không thể chi khu, thông dụng kỹ năng, Thiên Long Chi Nhãn, LV1, Thiên Long Chi Nhãn, LV1, có thể tra xem không cao hơn bản thân đẳng cấp 8 cấp quái vật cùng người chơi tin tức. Tỷ lệ nhất định nhìn thấy kỹ năng tin tức, mặc kệ nhị cấp trong khoảng ẩn tàng mai phục loại kỹ năng hiệu quả. Đối với tất cả sinh vật có chấn nhiếp hiệu quả áp chế, Long tộc huyết mạch sinh vật hiệu quả gấp bội. Kỹ năng bình thường, lực kỹ năng đặc thù, Thiên Long Biến, LV1, Thiên Long Biến, LV1, hóa thân Thiên Long Chi Khu, toàn bộ thuộc tính cộng 400%, thời gian kéo dài 10 phút, thời gian kéo dài sau khi kết thúc, toàn bộ thuộc tính, 90%, kéo dài 72 giờ, cường đại, vô cùng cường đại, trước mắt Long Ngọc Nhi, so sánh đồng cấp huyết nguyệt mạnh hơn mấy phần. Nàng nguyên lực phẩm chất, cư nhiên là so sánh cấp độ SSS cao hơn linh cấp. Mới cấp 1, tổng số liền cao đến 150. Số lượng này, so sánh huyết nguyệt lên tới 9 cấp thì, còn nhiều hơn ra 10 điểm. So với bình thường cấp độ S chức nghiệp tiến giai đến cấp 10 thì còn nhiều hơn. Chỉ là một điểm này, liền đủ để nhìn ra Long Ngọc Nhi khủng bố. Nếu mà lại thêm kỹ năng thiên phú các loại nhân tố ở bên trong. Nàng bây giờ, đủ để cùng vừa hoàn thành lần đầu tiên lên cấp độ SS chức nghiệp giả đối kháng. Thậm chí hoàn thành đánh chết. Nếu như nàng trưởng thành, Lý Đại Hổ thậm chí cảm giác mình đều không nhất định là đối thủ của nàng. Ông ong ngay tại Lý Đại Hổ nhớ muốn nhiều hiểu tình huống một chút thời điểm. Mảnh thiên địa này đột nhiên hiện lên một cổ ba động kỳ dị. Xung quanh hỗn độn khí tức bắt đầu phun trào. Rất nhanh, ngưng tụ ra một bóng người. Ra hiện ở trước mặt của hắn. Đây là một cái nam nhân. Chiều cao so sánh Lý Đại Hổ còn cao một chút. Trên thân thật giống như mặc lên một bộ vàng óng khôi giáp. Tản ra bá đạo mà uy nghiêm khí tức. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bị nó dẫm ở dưới chân. Lấy hắn làm đầu, Lý Đại Hổ muốn nhìn rõ ràng khuôn mặt của đối phương. Nhưng mà, vô luận hắn thấy thế nào, đều không cách nào thấy rõ. Chỉ có thể nhìn được một phiến hỗn độn. Ngươi là ai? Hắn phòng bị nhìn đến cái này thần bí thân ảnh. Trầm giọng hỏi, ta là ai? Ha ha, nghe thấy câu hỏi của hắn. Nhân ảnh tựa hồ nở nụ cười. Trả lời, ngươi có thể gọi ta, Long Thần. Long Thần. Lý Đại Hổ trong lòng run nhẹ, bất quá, hắn dù sao liền ma hồn chi vương khủng bố như vậy tồn tại đều gặp. Cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn không cảm thấy trước mắt cái thân ảnh này sẽ là chân chính Long Thần bản nhân. Khả năng lớn nhất, đây chỉ là đối phương lưu lại một đạo ý thức, hoặc là phân thân, quả nhiên, Long Thần dừng một chút sau đó, liền tiếp tục nói. Nói chính xác, ta là Long Thần lưu lại một đạo ý thức, phụ trách quản lý Long Thần giới cùng đây ba cái thí luyện không gian, người đã vừa mới hoàn. Thành cuối cùng một đạo khảo nghiệm, dựa theo Long Thần chỉ thị, người sẽ trở thành người kế thừa của hắn người. Hiện tại, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Long Thần truyền thừa sao? Chuẩn bị xong chưa? Cái này còn cần hỏi. Mình sở dĩ đi tới nơi này. Vì, ngay tại lúc này một khắc này, Lý Đại Hổ lúc này gật đầu nói, ta đã làm xong chuẩn bị. Rất tốt, ngưng thần tĩnh khí, truyền thừa, bắt đầu, đạt được thật sự là hắn nhận. Long Thần lưu lại ý thức cũng rất dứt khoát, dứt tiếng sau đó, liền một tay phất lên, đem một đạo quang mang vàng óng đánh vào Lý Đại Hổ mi tâm của. Nhất thời, một cổ mênh mông như là biển tin tức lưu truyền, và một cổ cường đại mà tinh thuần vô cùng năng lượng. Đồng thời tại trong cơ thể bạo phát, lập tức ma phệ cùng vạn nguyên quyết, Lý Đại Hổ chỗ sâu trong óc, ma hồn chi vương thanh âm bỗng nhiên vang dội, lập tức để cho hắn tỉnh táo lại, lúc này nhất tâm nhị dụng, phân biệt vận chuyển lên mình vừa mới đạt được không lâu hai đại pháp quyết. Trong nháy mắt, nơi này giống như là có hắc động xuất hiện, giữa thiên địa vô tận năng lượng thật giống như lũ quét phổ thông. Mãnh liệt vô cùng tràn vào trong cơ thể hắn, tại ma phệ cùng vạn nguyên quyết hai tầng dưới tác dụng. Chia làm hai cổ năng lượng, một cổ du tẩu cùng mỗi cái tế bào cơ bắp cùng ý nghĩ tinh thần lực khí xoay chuyển khoảng. Không ngừng tiến hành rèn luyện cường hóa, mà một phần khác, chính là lưu chuyển khắp trong cơ thể các đại kinh mạch khoảng. Cùng hắn nguyên lực trong cơ thể dung hợp vào một chỗ. Không ngừng đề thuần cùng mở rộng. Hí, mãnh liệt đến mức tận cùng kịch liệt đau nhức, cũng trong cùng một lúc hiện lên, để cho Lý Đại Hổ toàn thân phát run, suýt chút nữa duy trì không được tâm thần của mình. Bất quá cuối cùng, hắn hay là dựa vào mượn mình ý chí cường đại lực. Đem đây cổ kịch liệt đau nhức áp dưới, tiếp tục vận chuyển ma phệ cùng vạn nguyên quyết. Không ngừng rèn luyện bản thân, thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Lý Đại Hổ khí tức trên người, cũng càng ngày càng cường đại, mà tại bên cạnh hắn, vừa mới ấp trứng, Long Ngọc Nhi, cũng đang cự đàn bên trong khoanh chân mà ngồi, một cổ lực lượng thần bí đem nàng cùng Lý Đại Hổ liên hệ với nhau. Khí tức của nàng cũng đang dần dần biến cường, Long gia trại, thí luyện không gian cửa vào, quét quét quét liên tiếp hảo mấy bóng người. Đột nhiên ba cái thí luyện trong không gian đầu xạ mà ra. Hiện ra thân hình, đều là lúc trước tiến vào bên trong, tiếp nhận đủ loại khảo nghiệm người may mắn còn sống sót. Liền Long Nghị chờ bước vào đệ tam thí luyện không gian. Tiếp nhận cuối cùng khảo nghiệm cuối cùng vài người, đều không ngoại lệ, xảy ra chuyện gì, ta rõ ràng còn đang tiếp thụ khảo nghiệm, làm sao đột nhiên liền đi ra. Ta, thất bại. Không đúng, phát sinh cái gì, khi những người này thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt thì nhất thời từng cái một đều mộng bức rồi. Mỗi người bọn họ, vừa mới đều còn ở đem hết toàn lực nhớ phải hoàn thành cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Nhưng mà trong nháy mắt, cư nhiên rời khỏi đệ tam thí luyện không gian, khảo nghiệm tự nhiên cũng mất. Nói cách khác, bọn họ đều mất đi tranh đoạt Long Thần di bảo cơ hội cùng tư cách. Đây để cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt là Long Nghị, hắn là cái thứ nhất bước vào đệ tam thí luyện không gian. Tự cho là mình cuối cùng xác suất thành công cao nhất. Hiện xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, với hắn mà nói, không khác nào trời giáng tin xấu. Chính là, còn không chờ hắn bạo phát, một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng. Đột nhiên tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Long Thần khảo nghiệm đã quyết ra người thắng sau cùng, thí luyện không gian từ đấy đóng kín. Tại đạo thanh âm này tiêu tán sau đó, nơi này vốn là một phiến tĩnh mịch, rồi sau đó, rất nhanh bộc phát ra to lớn ồn ào náo động. Mỗi người, đều đang nghị luận, kinh hô, còn có tức giận mắng. Bọn họ không thể tin được, lúc này mới bao lâu, cũng đã có người thông qua sau cùng khảo nghiệm. Trở thành người thắng lợi cuối cùng, thu được Long Thần di bảo cùng truyền thừa, nghị luận ồn ào náo động bên trong, một ít người cố ý, chính là lẫn nhau ánh mắt giao lưu, ở trong đám người dò xét, muốn tìm ra cái kia gọi là người thắng. Hết chương.